Sao giới, chương 72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quy đờ, u hơi cong dùng sức đè ép lên điểm G, Thẩm Hoè tự nhíu mày. Có eo mềm nhẹ R3N gì mấy tiếng. Kỳ Xuân Sơn tiến không được lùi cũng không xong. Bị kẹt ở giữa không dám tiếp tục chuyển động. Mồ hôi nóng bỏng chảy ra sau vành tai. Dọc theo cần cổ thon dài trượt xuống cơ ngực phập phồng. Cuối cùng nhỏ giọt trước ngực Thẩm Hoè tự. Rốt cuộc em đang đau hay đang sướng thế? Kỳ Xuân Sơn khàn khàn hỏi. Thẩm Hoè tự thất thần ngắm yết hầu chuyển động mỗi khi hắn lên tiếng. Đáp qua loa. Sướng. Kỳ Xuân Sơn đổi thành tư thế ngồi quỳ. Nâng em mở ông anh lên quan sát vị trí hai người di. O hợp. Hắn rút đê, ân vt khỏi thân thể Thẩm Hoè tự. Lại xoa bóp vết đỏ bị mình véo trên eo. Không làm nữa. Hình như sưng lên rồi. Đừng. Thẩm Hoè tự duỗi tay nắm lấy đê, ân vt bừng bừng phấn chấn của hắn. Đầu ngón tay lướt qua túi tinh vương đầy dầu bôi trơn. Em muốn. Kỳ Xuân Sơn than nhẹ một tiếng. Đưa đẩy mấy cái trong lòng bàn tay anh kiên nhẫn nói. Em sẽ khó chịu. Thẩm Hoè tự không thèm để ý đến hắn. Chỉ chú tâm vuốt VED, ưng VT. Vừa sóc vừa cảm thán. Kỳ Xuân Sơn, bề ngoài anh tuấn tú lịch sự. Sao thứ này lại lớn như thế chứ? Những lời này quả thật không hề có logic. Kỳ Xuân Sơn cạn lời. Thứ này liên quan gì đến diện mạo? Nói rồi lại cắm trong tay anh thêm vài lần. Em không thích à, thích. Thẩm Hoè tự khóa quy đờ. U ướt át vào lòng bàn tay ấn bóp xoay tròn. Khẽ liếc hắn một cái. Thích nó làm em đến sướng lên tiên. Thật sự muốn. Bị làm chết trên giường anh. Kỳ Xuân Sơn hít sâu một hơi lật người anh lại. Dốc thêm gel bôi trơn một lần nữa tiến vào. Cắn răng nói. Tôi thấy phải là tôi chết trên người em trước. Thẩm Hoè tự căng cơ lưng. Xương bả vai khép mở theo nhịp hô hấp kịch liệt. Anh quả thực có hơi khó chịu. Cảm giác xé rách ở huyệt sau rất khó lòng bỏ qua. Tuyến tiền liệt sau cao trào cũng mơ hồ thấy đau vì bị cọ sát quá mạnh. Nhưng anh muốn thỏa mãn Kỳ Xuân Sơn. Muốn hắn phải ý loạn tình M3 vì mình. Muốn cảm nhận khát vọng nóng cháy của hắn dành cho mình. Anh lại đây. Để em kể cho nghe một bí mật. Anh dùng khuỷu tay chống giường. Nửa quay đầu nhìn Kỳ Xuân Sơn. Hắn cúi đầu ghé sát vào mặt anh. Bí mật gì? Lần đầu tiên anh hôn em. Anh vươn một tay sờ từ vòng eo của Kỳ Xuân Sơn xuống cơ đùi săn chắc. Ngữ khí mềm mại như đang dụ hoặc. Giấu tay để lại trên thắt lưng. Một tuần sau cũng chưa tiêu. Kỳ Xuân Sơn giữ chặt cằm anh hung hăng cắn lên cái miệng đang gặm nát lý trí mình. Dòng ruồi càn quấy trong cơ thể anh như con ngựa hoang thoát cương. Thẩm Hoè tự cong môi đáp lại nụ hôn này. Qua 13 năm, người này vẫn dễ trêu chọc như xưa. Từ chú bé ngây thơ biến thành một chàng trai ngây thơ. Thân thể anh bị Kỳ Xuân Sơn va chạm không kết cấu lao về phía trước. Tư thế vào từ sau lưng quá dễ cọ vào tuyến tiền liệt. Cây ết không ái cảm tích lũy cấp tốc một lần nữa che lấp sự khó chịu vì đau đớn. Anh vùi mặt vào gối mềm, đê, ân vt trước người lại cương lên. Trong lúc bị Kỳ Xuân Sơn đưa đẩy bê ắn ra vài luồng chất lỏng trong suốt. Những nụ hôn rừng sau lưng vừa nhẹ vừa ngứa như bị lông chim phất qua. Cảm giác tê dại từ lưng chạy dọc xuống tứ chi. Tiếng rên của Thẩm Hoè tự kéo dài. Thân thể run rẩy ngã xuống. Kỳ Xuân Sơn đè lên anh cùng nhau nằm xuống giường. Ngón tay từ sườn eo già lên tấm lưng căng chặt, nhẹ nhàng vuốt ve làn da phiếm hồng. Hóa ra điểm nhạy cảm của giám đốc Thẩm là ở đây. Hắn dán môi lên lưng Thẩm Hoè tự, vừa thọc rút đê, ân v, t vừa ly 3 mét hôn xương bả vai lên xuống phập phồng. Cảm giác đường ruột vây bọc mình lại có dấu hiệu co rút. Quy đờ, u bị v, cs thịt cắn m. T ngập tràn cây ết không ái cảm. Kỳ Xuân Sơn áp xuống lưng anh, thở hồng hộc hỏi, tôi có thể, đê, ân vt không ngừng ra vào cứng như chày sắt. Thẩm Hoè tự duỗi tay đè lại cơ mông đang ca một trên thích của Kỳ Xuân Sơn. ra lệnh đứt quãng giữa đợt chuyển động gián đoạn. Bắn, cứ bắn vào đi. Kỷ Xuân Sơn siết cơ bụng, nắm hai tay anh đẩy L3N đỉnh đầu, giữ chặt người dưới thân tàn nhẫn cắm rút, D, ưng V. T cọ sát tốc độ cao giống như có dòng điện chạy qua. Trong đầu chợt sinh ra thứ D, C vọng chiếm hữu rất nguyên thủy, thô lỗ và dã man. Hắn muốn chiếm hữu người này, muốn anh mở rộng thân thể vì hắn, muốn anh chỉ thuộc về mình hắn. Hắn dùng sức M, T hôn sau gáy thẩm hòe tự, D, ưng V. T nảy lên hung ác C ấm vào thân thể. Kỷ Xuân Sơn thở gấp thúc sâu thêm vài lần. Sau đó phóng thích toàn bộ D, C vọng tích cóp lâu ngày vào cơ thể anh. Lời tác giả, từ chú bé ngây thơ biến thành một chàng trai ngây thơ. Những lời này trích dẫn từ bình luận ở chương 57. Kỷ Xuân Sơn từ chú bé ngây thơ biến thành một chàng trai ngây thơ. Thật sự rất thích câu đánh giá dành cho sếp Kỷ này. Tôi mượn lời tiểu tự nói ra vậy. Cách chương.